ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 141, đổi rượu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đến bữa tối thời gian, bận rộn đến trưa Trần Tân cũng trở về đến Tần Lam gian phòng tìm đến nàng cùng đi ăn cơm chiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à Lam ngươi buổi chiều đi làm cái gì rồi? Nhưng mà Tần Lam cũng không trong phòng, mà là để Trần Tân đợi một trận. Nàng mới về đến phòng. Cái này khiến Trần Tân không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Dọn dẹp một chút ta hai ngày này góp nhặt công việc. Gặp Trần Tân đã đang chờ mình. Tần Lam cũng có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là rất nhanh giải thích một chút mình buổi chiều công việc. Bất quá cũng không có nói tỉ mỉ. À Tân các ngươi gấp à, chúng ta đi ăn cơm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng không đợi bao lâu. Vừa mới trở về, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Trần Tân đối Tần Lam xế chiều đi làm cái gì cũng không có tò mò. Chỉ là chào hỏi nàng cùng một chỗ hướng phía nhà ăn đi đến. Bữa tối so với giữa trưa đến thiếu đi chính ủy cùng Đinh Thúc quấy giày. Trần Tân cùng Tần Lam cũng lộ ra tùy ý không ít. Trò chuyện lên một chút tương đối tùy ý để. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá ngay tại hai người trò chuyện thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên lại gần một cái đặc công đội viên. Đối Tần Lam mười phần sốt ruột nói. Lam tỷ ngươi có thể tính trở về. Ngươi đáp ứng hỗ trợ tìm ngươi bằng hữu đổi rượu sự tình lúc nào có thể đi à, các huynh đệ đều nhanh thèm chết. À, việc này ta quên. Nhớ kỹ đâu, các ngươi đồ vật góp đủ sao? Góp đủ ta ban đêm liền đi. Tần Lam hiển nhiên là quên cái này sự tình. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền sửa lại miệng. Đem lời vòng về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trước đó Tần Lam đáp ứng cùng tổ đặc công đội viên. Giúp bọn hắn đi tìm Mạc Khanh Nghiên đổi rượu. Kết quả cái này sự tình bởi vì nàng tại Trần Tân nơi đó chậm trễ 2 ngày. Bị nàng quên đi. Cũng may cái này sự tình bản thân cũng không tính là gì đặc biệt quan trọng việc gấp. Trước đó bọn hắn kia một tổ đặc công các đội viên cũng không có góp đủ dùng để trao đổi đồ vật. Cho nên cho dù Tần Lam quên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại nhắc lên cái này sự tình. Tần Lam cũng chỉ cần phải đi giúp bọn hắn nâng cốc đổi lấy là được rồi. Cái này phí không là cái gì sự tình. Rốt cuộc Mạc Khanh Nghiên trong nhà cục thành phố rất gần. Cho dù là loại khí trời này đi bộ cũng là có thể đi qua. Đồ vật đã sớm góp đủ. Liền chờ Lam tỷ ngươi trở về. Đặc công đội viên nghe được Tần Lam làm ra hứa hẹn. Cũng không có so đo nàng kém chút nói bốc lên miệng quên đi. Đã Lam tỷ ngươi ban đêm đi đổi rượu. Vậy ta hiện tại liền đi đem đồ vật đưa đến ngươi phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, tên này đặc công đội viên cũng không đoái hoài tới ăn cơm. Liền chạy vội đồng dạng rời đi nhà ăn. Nhìn xem tên này đặc công đội viên rời đi. Trần Tân không khỏi nở nụ cười. À Lam, các ngươi đặc công đội cực kỳ thiếu rượu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải cực kỳ thiếu. Mà là tất cả mọi người đã mấy tháng không say rượu. Tần Lam bất đắc dĩ hướng Trần Tân giải thích một phen trước đó phát sinh sự tình. Lúc này mới tiếp tục nói. Lúc đầu trước đó liền nên đi giúp bọn hắn đổi rượu. Nhưng là tại A Tân ngươi kia chậm trễ 2 ngày. Cho nên liền kéo đến bây giờ. À, thì ra là thế. Trần Tân tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời. Trên mặt cũng lộ ra cười xấu xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Trần Tân trên mặt cười xấu xa. Tần Lam sao có thể không biết Trần Tân đang suy nghĩ gì? Lập tức gương mặt ửng đỏ tại dưới đáy bàn đá hắn một cước. Ta sai rồi, ta sai rồi. Bị Tần Lam đá một cước Trần Tân vội vàng thấy tốt thì lấy. không tiếp tục trêu chọc nàng, mà là nói sang chuyện khác hỏi. Kìa A Lam, ngươi là dự định ban đêm đi Long Nương kia sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơm nước xong xuôi liền đi đi. Khanh Nghiên kia cách cục thành phố không xa. Chúng ta đi quá khứ liền tốt. Tần Lam nhẹ gật đầu. Trần Tân cũng không có phản đối. Bất quá tại đồng ý bồi Tần Lam đi tìm Mạc Khanh Nghiên đổi rượu đồng thời, Trần Tân lại cũng nghĩ đến mới sự tình. Hiện tại rượu như thế thiếu sao? Liền ngay cả các ngươi đặc công đội đều không có rượu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn bảo hoàn toàn không có kia cũng không trở thành. Nhưng tuyệt đại đa số người là từ sau tai nạn liền không có lại uống qua rượu. Rốt cuộc coi như tai trước có lưu giữ lại một chút. Cũng tại ban đầu 1-2 tháng bên trong tiêu hao hết. Chính Tần Lam mặc dù không uống rượu, nhưng là lúc trước đáp ứng hỗ trợ cho đồng đội đổi rượu thời điểm, đám người kia thế nhưng là cho nàng thật tốt phổ cập qua liên quan tới rượu vấn đề. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân ngược lại là lý giải nhẹ gật đầu. Chính phủ chỗ tránh nạn cùng tư nhân chỗ tránh nạn rốt cuộc không giống nhau lắm. Mọi người vật tư dự trữ cùng tiêu hao tình huống cũng có chỗ khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo A Lam ngươi nói như vậy, kia Tiểu Long làm chợ đen vẫn rất có thị trường tiền cảnh mà. Xuyên thấu qua Tần Lam nói tới tình huống, Trần Tân liên tưởng đến trước đó Lý Ngọc Long nói tới chợ đen sự tình. Lập tức phát hiện cơ hội buôn bán. Loại điểm lương thực lấy ra cất rượu. Sau đó dùng rượu đem đổi lấy tài nguyên. Cái này vẫn rất có làm đầu. Đối với Trần Tân loại thuyết pháp này, Tần Lam lại có chút nhíu mày. Dạng này làm không được a, hiện tại lương thực đều không đủ ăn. Nào có dư thừa lương thực lấy ra cất rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng không nhất định. Đối với có ít người tới nói, người có thể để bọn hắn mỗi ngày ăn ít một bữa cơm. Bọn hắn cũng sẽ nguyện ý đem tiết kiệm ra lương thực lấy ra cất rượu. Trần Tân đối với một ít người đối rượu yêu quý trình độ có thể nói là 10 phần hiểu rõ. Viêm quốc người mặc dù không đến mức giống Lucia người như thế vì một điểm cồn đi uống ngậm cồn phòng đóng băng dịch hoặc là tẩy khiết tinh. Nhưng vì rượu ăn ít một bữa cơm, vẫn là có người nguyện ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy, liên tưởng đến mình những cái kia muốn đổi rượu đồng đội. Cũng không nhịn được lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Cùng Trần Tân cùng một chỗ đã ăn xong cơm tối. Hai người trở về tới Tần Lam gian phòng đi lấy đồ vật. Đã quyết định muốn đi Mạc Khanh Nghiên nơi đó. Kia trang bị phòng vệ vẫn là phải mặc vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xong khi Trần Tân cùng Tần Lam trở lại phòng nàng thời điểm, nhìn thấy đặt ở cổng một ngụm thùng giấy con cùng đứng ở bên cạnh ngay tại chê cười hai tên đặc công đội viên. Tần Lam nhịn không được lắc đầu. Các ngươi không đến mức a, chẳng lẽ còn lo lắng ta tham đồ đạc của các ngươi hay sao? Nhìn Lam tỷ ngươi lời nói này, nếu như Lam tỷ ngươi có thể giúp đỡ làm ra rượu, cái này dương đồ vật coi như hiếu kính ngươi cũng không có vấn đề gì a. Trong đó một tên đặc công đội viên vội vàng lấy lòng Tần Lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài nói. Được rồi, đặt vào đi. Ta cùng A Tân thay xong trang bị phải các ngươi đổi rượu. Tối nay tới lấy. Tạ tạ Lam tỷ. Tạ tạ Lam tỷ. Lượng tên đặc công đội viên liên tục không ngừng nói với Tần Lam lấy tạ ơn. Thậm chí còn lấy lòng mà hỏi. Lam tỷ, có muốn hay không chúng ta hai cái giúp ngươi đem đồ vật khiêng đi ra? Cái dương này có chút nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần. Một hồi ta cùng chính A Lam nhấc liền tốt. Các ngươi buổi tối chờ lấy uống rượu là được rồi. Trần Tân tại Tần Lam mở miệng trước đó vượt lên trước đem hai người này đề nghị ngăn cản trở về. Tần Lam thấy thế cũng không nói thêm gì. Chỉ là cảm ơn qua hai người hảo ý về sau. Liền cùng Trần Tân dơ lên cái dương vào phòng. Đồng thời khép cửa phòng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai tên đặc công đội viên thấy thế. Cũng chỉ có thể quay người rời đi. Gian phòng bên trong, Tần Lam có chút tò mò nhìn Trần Tân. Hướng hắn hỏi, A Tân ngươi là lo lắng người khác biết Khanh Nghiên các nàng vị trí sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm phòng bị người không thể không? Khanh Nghiên nơi đó có rượu nhiều như vậy. Ta lo lắng có người lên ý đồ xấu. Trần Tân cực kỳ trực tiếp nhẹ gật đầu. Rốt cuộc bọn họ nơi đó liền bọn họ hai tỉ muội. Vạn nhất có người lên ý xấu. Hai người bọn họ chỉ sợ ứng phó không được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.